Nữ cường nhân của Âu Tổng, chương 58, chột dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái tát như trời giáng vào má trái khiến ả ta ngã sõng soài trên sàn nhà, đương nhiên máu tươi là không thể thiếu. Dẫu nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng từ trước đến giờ Vũ Hàn chưa bao giờ ra tay đánh phụ nữ, xem ra lần này ả ta đã vượt qua giới hạn của Âu Tổng đại nhân rồi. Không biết quả bom hẹn giờ đếm ngược từng giây đang ở trước mặt, Huyết Huệ Đình chạy đến đỡ cô ta dậy còn to mồm quát anh. Chấm, anh là cái thá gì mà xông vào đây đánh chị ấy chứ? Không phải người cần đánh là con đàn bà chắc nết lăng loàn đang nằm trên giường hay sao? Đoảng, mùi thuốc súng nồng nặc bao trùm căn phòng, một viên đạn lạnh buốt vô tình cắm thẳng vào cánh tay của cô ta đang chỉ về phía anh. Cơn giận không những không nguôi ngoai mà còn tăng thêm bội phần. Huệ Đình nhìn cánh tay thủng một lỗ của mình, máu tuôn ra không ngừng, đau đớn mà hét lên rồi liền ngất đi. Liễu Phi đúng thật chỉ là con ếch nhỏ ngồi dưới đáy giếng sâu mà thôi, dưới thân chỉ có mỗi chiếc quần cộc đứng lên lớn giọng. Chấm, mày là thằng nào, dám vào nhà tao làm loạn hả? Vệ sĩ đâu, lôi hắn ra ngoài cho tao. Nhanh lên, Liễu Phi, câm mồm ngay, đây không phải là người có thể động vào. Liễu Phan vẫn ngăn không kịp Liễu Phi, trong lòng dâng lên một nỗi bất an cực độ. Lập tức từ ngoài cửa mấy tên vệ sĩ kém cỏi của hắn xuất hiện, nhưng không mấy oai phong khi bị thuộc hạ của anh trói chặt ném vào. Hắn ta lắp bắp, chấm, mày, sao mày dám, chưa nói chọn ý cây súng lục trên tay Vũ Hàn đã nhắm thẳng vào đầu hắn ta khiến hắn ta không còn chút sức lực nào để càng ngôn. Hàn, anh phải tin em, thật sự em và anh ta chưa xảy ra chuyện gì hết. Nói bậy, tôi và em đã, ai ở đây cũng nhìn thấy. Vũ Hàn không nói gì, chỉ phóng ánh mắt như thiêu như đốt của mình về phía Liễu Phi làm cho hắn ta run rẩy câm nín. Sực nhớ ra chuyện gì đó, Hiểu Quân liền cất giọng, chấm, Vũ Hàn em có thể chứng minh. Nghe cô nói vậy, ba con người kia lập tức không nhịn được mà cười lớn. Huyết Lợi Phàm lúc này mới lên tiếng, chấm, em gái à, chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm đâu, dù gì. Đầu tháng sau hai đứa cũng đính hôn rồi, không cần thanh minh làm gì, anh hiểu mà, im ngay cho tôi. Lời nói của một người đang vướng phải oan tình không ai ngờ lại có sức mạnh ghê gớm đến vậy, Huyết Lợi không những không nói tiếp mà còn có chút e dè. Lúc nãy dưới phòng khách nơi tổ chức buổi tiệc, khi tôi đang nói chuyện với Lại Tổng thì có một nam phục vụ đụng trúng vào người tôi, nhưng trên tay tôi lúc đó có cầm một ly rượu. Lại Lãng Cầu, có thật như cô ấy đã nói? Âu Vũ Hàn hướng mắt về Lại Lãng Cầu nghiêm giọng, mặt lạnh băng khiến ông ta không rét mà run. Chấm, giả có như vậy à? Vậy thì chứng minh được điều gì chứ? Mộc giả giả bắt đầu lo lắng, đương nhiên không bình thường. Sau khi uống nó không lâu thì tôi đã cảm thấy có chút khó chịu. Lúc vào nhà vệ sinh thì tức thời ngất đi, còn nói trong ly rượu đó không có vấn đề. Hàn, nhờ anh cho người kiểm tra giúp em, nếu nó không còn trên chiếc bàn tròn đặt cạnh cầu thang thì chắc hẳn là có người muốn thủ tiêu chứng cứ. Lời lẽ đanh thép của Hiểu Quân khiến cho bọn họ đều bắt đầu bồn chồn, trong dạ không yên. Trạch Dương, dạ, nghe Vũ Hàn gọi đến tên mình, Trạch Dương đứng phía sau hiểu ý nhanh chóng ra ngoài. Nhưng nếu có thuốc bên trong ly rượu thì sao chứ, biết đâu cô cố tình ngụy tạo. Mộc giả giả không chịu ngơi miệng, nhưng không ngờ chưa đánh mà khai, lập tức bị Hiểu Quân nắm thóp. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có nói trong ly rượu có thuốc, tôi mới bị cô phản bác lập tức cứng họng. Vậy tại sao cô lại có mặt trên phòng tôi chứ? Liễu Phi nhanh miệng đặt nghi vấn hỏng làm khó cô. Vì tôi muốn rửa tay, nhưng người làm nói là toilet dưới nhà đang bị nghẽn nước, không dùng được nên dẫn đường cho tôi lên đây. Vậy phiền cô nhận dạng xem là ai trong số bọn họ. Liễu Phi chỉ tay về phía các nữ hầu bên cạnh tủ quần áo, gương mặt tự cao nhìn Hiểu Quân. Lướt mắt một vòng quả nhiên không hề có người ban nãy, nhưng xui cho bọn chúng khi gặp phải cô rồi. Chấm, không có người tôi cần tìm, nhưng tôi nhớ không lầm hàng năm nước ta sẽ có một ngày nhân viên cấp thoát nước được nghỉ làm, và đó chính là hôm nay không ba. 12, có thể cho người kiểm tra hệ thống nước trong nhà vệ sinh dưới nhà. Vậy lấy gì để chứng minh nữ hầu không hề có mặt ở đây đã nói với em gái những lời đó chứ? Huyết Lợi Phàm khoanh tay tỏ vẻ thông minh đưa ra lý lẽ của mình. Tôi nhớ không lầm biệt thự này có hệ thống camera ở mọi ngóc ngách. Kịch Lữ, Giai Ân Chuẩn. Dạ, anh lập tức ra lệnh cho hai thuộc hạ phía sau. Nếu Kịch Lữ chuyên về võ nghệ thì Giai Ân Chuẩn lại chịu trách nhiệm về mảng công nghệ máy tính. Nên chuyện này với họ mà nói dễ như trở bàn tay. Dừng lại, anh lấy quyền gì mà vào nhà tôi làm loạn, biết không? Xong, Liễu Phi diện cớ ngăn cản, quyền làm chồng cô ấy, anh bá đạo tuyên bố, câu nói ngắn gọn không rong dài nhưng đủ để khẳng định chủ quyền, uy lực của Âu Tổng. Cách chương.